Đô thị tu chân y thánh. 633. Chương 633, đáng sợ thân thể. Góc truyện audio.com. Ám hồng sắc phía ngoài cung điện, cùng tràn ngập lam sắc quang phong ấn cao vót cửa đá giao nhau phiến rộng dưới đất bên trong khu vực. Vẻ mặt lạnh lùng Trần Phi Chữ đứng ở trong đó. Trong cơ thể dũng động ngoại nhân khó có thể tưởng tượng, càng không thể nào tin đáng sợ linh khí ba động. Năm ngón tay gian cũng có nhiệt độ cao đến làm cho tam dương chân hỏa hóa thành một luồng sợi viêm xà. Tại nơi đầu ngón tay quấn, truyền thuyết theo, làm cho thị giác phía trên lực đánh vào dị thường kinh người. Mà hồ giáo chủ, giờ này khắc này cũng đồng dạng rằng co ở cách hắn cách đó không xa phương. Hắn nhãn thần lành lạnh chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong miệng rốt cục không lại phun ra cái gì lời thừa. Có thể cho dù ai đều có thể đủ nhìn thấy. Một khí thế thật kinh người đến đủ để xưng là bàng bạc quang minh năng lượng. Hóa thành một đoàn thánh quang. Từ từ như là dòng nước vậy đưa hắn già nua thân thể bao phủ. Sau cùng ngưng tụ tại nơi song trên nắm tay. Thanh niên nhân ngươi cũng nên cẩn thận. Cái này hồ với ngươi trong ấn tượng quang minh giáo chủ cũng không thái nhất dạng. Hắn là quang minh thánh giáo đồ xuất thân. Vì vậy thập phần am hiểu gần người cận chiến. Mặt khác, hắn còn có một song trung phẩm thánh khí cấp bậc chiến đấu quyền sáo. Ngươi nên biết trung phẩm thánh khí là cái gì sao? Ngay chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu mặt không biểu tình nhìn hồ. Nhãn thần nhẹ phiết đến cặp kia quyền thượng thánh quang lúc. Một giọng nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhất thời làm hắn ngẩn ra. Sau đó chỉ thấy kỳ ngẩng đầu hướng cách đó không xa mang theo thổ hoàng sắc ma pháp mạo mô đần nhìn lại. Chính nhìn thấy đối phương hướng hắn cái này vừa cười. Nhưng sau đó chỉ thấy kỳ bên tai truyền đến quát to một tiếng. Mô đần, ngươi có ý tứ? Chỉ thấy hồ giáo chủ vẻ mặt vẻ giận dữ nhìn phía mô đần chỗ ở phương hướng. Hiển nhiên là phát hiện đối phương mờ ám. Có ý tứ, lẽ nào ngươi không biết ta chính là gặp các ngươi những này ra vẻ đạo mạo, dối trá tên không vừa mắt. Có thể mô đần đáp lại thái độ của hắn lại dị thường kịch liệt. Thậm chí bất kể là thái độ hoặc giọng nói, đều dữ tợn. Hắn là cái này Âu Châu cao cấp nhất hắc ám nghiệp đoàn một trong người lãnh đạo. Trời sinh tựu cùng thần thánh giáo duyên giáo hội đứng ở mặt đối lập. Vì vậy không quen nhìn. Còn cần lý do. Mô đẩn. Ngươi. Hồ sắc mặt lại tái biến e rằng so với khó xem. Thoạt nhìn hết sức hắng giọng. Mà vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu khóe miệng một phiết. Lại lửa cháy đổ thêm dầu nói. Quả thực, ta cũng hiểu được lão tạp mau nghe dối trá. Ra vẻ đạo mạo, oanh, ngay tại lúc cái này thoại âm rơi xuống tới trong nháy mắt. Hồ giáo chủ đứng thân phương hướng lại mạnh nữa nhưng mà bắn tóe ra một so với trước đáng sợ hơn khí tức. Mang tất cả mà lên. Tiểu tạp chủng, ta sẽ nhường ngươi khắc sâu cảm thụ được. Như vậy không biết tự lượng sức mình mạo phạm ta hồ. Sẽ có cái gì kết quả bi thảm. Hồ không gì sánh được lạnh lẽo thậm chí mang theo dừ tợn thanh âm vang vọng ở chiến trường nội. Khiến mô đần cũng hơi biến sắc. Tiếp theo sát, chân hắn trường bỗng nhiên dẫm một cái. Nhất thời toàn bộ già nua thân thể bị nếu như thánh quang vậy quang minh năng lượng bao vây lấy. Lại như cùng nhanh đến mức tận cùng sóng xung kích vậy hướng bắn ra. Nhất thời một làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ liền hướng về phía trước thôn phệ. Phanh, Trần Phi con ngươi hơi lóe lóe. Một phảng phất là đủ để đem tiểu sơn bình rơi khí lực liền trực tiếp từ thân thể hắn nội cánh tay cơ thể bộc phát ra. Chiếm giữ ở thân thể hắn cơ thể trên tam dương chân hỏa kiếm khí càng vào lúc này bị hắn hơi kích hoạt rồi một điểm. Lực lượng tùy theo quán chú tiến nhập cánh tay hắn kích thước trong bắp thịt. Bỗng nhiên một quyền đánh ra. Ùng ùng một trận nổ. Một quyền này lại trực tiếp mang theo làm người ta khó có thể tin nguyên thủy khí lực phá khai rồi không khí. nhấc lên từng đợt như rung động vậy nhạt màu lửa đỏ sóng gợn. Sau cùng cùng thánh quang trong, hồ thẳng tắp oanh đến quả đấm đụng vào nhau. Đông, giống như là viễn cổ búa tạ hung hăng đánh ở man hoang cự thú ra sở chế thành cự cổ trên. Hai người song phương hung ác đánh ngạnh hám ở tại cùng nhau. Nhất thời làm cả tòa dưới đất sân rộng đều phảng phất là vào giờ khắc này mạnh run lên. Nhưng sau đó mọi người dưới chân đã có một tòa không gì sánh được to lớn từ sắc lục mang tinh trận văn vọt lên. Đem dưới đất khu vực mặt đất cùng tường bao phủ ở, hiển nhiên vì sợ cái này trọng địa ra cái sọt. Bọn họ đã sớm bố trí một vạn cái chuẩn bị ở sau. Coi như là chân tránh SSS. Đỉnh cường giả tới, cũng mơ tưởng đơn giản đem dưới đất này khu vực cho phá đi. Mà nhìn nữa bên kia, hai quyền song phương ngạnh sinh sinh đúng hám một quyền sau. Đều bị khổng lồ lực đánh vào bức cho ngạnh sinh sinh lui về phía sau. Trần Phi con ngươi lóe ra, dưới chân lúc này tối thiểu đã trà sát ra 3-4 bộ xa cự ly. Trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu vết. Mà hồ, không ngờ rút lui ra 5-6 bộ cự ly. Theo sát phía sau kỳ con ngươi nội liền hơi co rút lại một chút. Tê, không phải đâu, hồ giáo chủ thân thể. Dĩ nhiên không có hắn cường. Mà ở nhìn thấy cái này làm người ta sợ hãi một màn. Hiện trường nhất thời hiện ra liên tiếp không ngừng cũng hút lương khí thanh. Tuyệt đại đa số người đều là tràn đầy khó có thể tin. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được, hai người này lần đầu tiên giao phong rõ ràng cho thấy lấy hồ giáo chủ đại nhân tạm thời rơi vào hạ phong. Mà cáo chung, có thể, thế nhưng điều này sao có thể? Phải biết rằng cái này hồ giáo chủ đại nhân vốn chính là quang minh thánh giáo đồ xuất thân. Không gì sánh được am hiểu cận chiến. Tự nhiên thân thể cường độ nếu so với đồng cấp đừng tồn tại lợi hại hơn nhiều lắm. Sợ rằng đều có thể đủ vượt qua phương Bắc Siberia này hùng nhân. Lang nhân, nhưng bây giờ, đây coi là cái gì? Chỉ có Lord, Modern, Beirut cũng không có bị trước phát sinh một màn kia rung động. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Hồ đương nhiên không có khả năng chỉ có như vậy. À! Trách không được nắm chắc khí dám cùng ta hồ gọi nhịp. Thật là làm cho người thưởng thức cậy mạnh a, mà nhưng vào lúc này. Hồ lạnh lùng tiếng cười lại lần thứ hai xuất hiện ở mọi người bên tai liền. Không gì sánh được âm lãnh, mà lại cả người hiện ra đáng sợ thánh quang. Phóng lên cao, chỉ là chỉ có cậy mạnh thì có ích lợi gì ni. Vừa rồi. Vậy không quá chỉ là ta bình thường nhất trạng thái mà thôi. Hiện tại, giống, từ hồ thoạt nhìn cực kỳ giả yếu thân thể nội, lại vào lúc này bộc phát ra dường như thánh chiến sĩ vậy gầm nhẹ. Không gì sánh được điếc tai, làm người sợ hãi, quảng cáo, sau đó, chỉ thấy kỳ lại mạnh hai tay vừa nhấc. Lại có khắp bầu trời làm cho quang minh năng lượng cấu thành thánh quang nếu mưa rơi hướng về phía trước mang tất cả xuống. Phô thiên cái địa hướng về phía Trần Phi đứng đang ở khu vực đấu đá. Mà thánh quang hạt mưa đến mức, lại hình như là có thể phá hủy tất cả vậy. Liên lục mang tinh ma pháp trận sở phát ra tử quang. Đều không ổn định, xì xì, có chút ý tứ. Mà ở nhìn thấy khí thế như vậy một màn kinh người. Tuy nói rất rõ ràng loại công kích này với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng còn là con ngươi rụt một chút. Tự lẩm bẩm, cái này lão tạp mau tuy rằng làm người ta ghét. Nhưng không thể phủ nhận, kỳ lực lượng cũng coi như là nhất đẳng một cường. Ít nhất, so với kia cái gọi là Hắc Long. Nemesis quả thực mạnh hơn nhiều. Thậm chí coi như là cự ly vâng duy nhã gia tộc chân chính huyết tộc thân vương tồn tại. Cũng chỉ là kém một chút. Như vậy, cái này lão tạp mau cũng quả thật có chút tự ngạo tiền vốn. Nhưng chỉ tiếc, cái này ở trước mặt hắn lại không dùng. A, ha, Sau đó chỉ thấy kỳ bàn tay phải vung lên, đuôi chỉ cong lại, nhất thời lau một cái nóng rực đến làm người ta đầu đầy mồ hôi, lửa sóng tựu từ trong cơ thể hắn lao ra. Hóa thành một cái biển lửa đem trước mặt hắn phiến giữa không trung trực tiếp cho đắp lại. Tùy ý làm cho, Lăng Liệt Thánh Quang mưa làm sao mãnh liệt kéo tới. Đều căn bản không có biện pháp phá tan lửa kia hải phòng ngự. Mà một màn này khiến không ít người hơi bị chắt lưỡi. Dù sao trước đó, bọn họ căn bản là hoàn toàn không muốn quá. Tiểu tử này, cái này người Đông Phương, có thể cùng thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất Hồng Y giáo chủ Hồ Đại Nhân phân đình chống lại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương không chỉ là làm xong rồi, nhưng lại tự hồ mơ hồ chiếm cứ một điểm thượng phong. Loại sự tình này mà chẳng lẽ không đáng sợ, không nên làm bọn hắn sợ hãi. Ngay cả đến từ Bắc Âu Odin thần cung Lót lúc này sắc mặt cũng hơi có chút thay đổi. Như là đang chần chờ cùng có chút hối hận. Hiển nhiên, nếu là hắn sớm biết rằng đối phương có thể có thực lực như vậy, lại làm sao có thể đi ngăn cản đối phương nhập tọa bàn tròn. Hiện tại chế diễu, không duyên cớ vô cớ đắc tội một cường nhân. Ha ha, mà mang theo thổ hoàng sắc ma pháp mạo mô đần cũng híp mắt. Còn người thật sâu nhìn chăm chú vào phía trước chiến trường nội bình tĩnh vô cùng tuổi còn trẻ thân ảnh. Không khỏi ánh mắt ở chỗ sâu trong khi thì lóe ra, khi thì nhấp nhô tia sáng kỳ dị. Cũng không biết đang suy tư, nghĩ cái gì, dù thế nào coi như là hắn mô đần. Đường đường, đất khô cằn cửa, nhân vật số 2, cũng khó có thể tưởng tượng. Đối phương tiểu tử kia, đến tột cùng là thế nào ở từng tuổi này, đi đến cao như vậy độ. Đây quả thực khoa trương. Giống, tiểu tạp chủng, ngươi đừng thật cho rằng cứ như vậy tựu có tư cách cùng ta Hồ đối kháng. Chấm, mà nhưng vào lúc này lại là dường như thánh chiến sĩ vậy gầm nhẹ. Chỉ thấy hồ quanh thân tắm thánh quang, khuôn mặt dữ tợn mà lại cuồng nổ. Trong cơ thể càng có một như hỏa sơn vậy cuồng liệt quang minh lực lượng vào lúc này hướng lên. Phủ trên dưới đất này khu vực giữa không trung. Sau đó, mọi người đỉnh đầu trên bầu trời, lại hình như có một tầng kết giới vậy mạnh cửa hàng gắn xuống tới. Hơi thở kia làm người ta cả người đang phát run. Chấm, giữa không trung, hồ chẳng biết lúc nào không ngờ đạp quang minh kết giới mặt ngoài leo lên cự cách mặt đất tính thước cao trên bầu trời. Trên cao nhìn xuống, con người tùm, mắt nhìn xuống trần phi. Miệng kia sừng càng mang theo xích lõa khỏa thân sát ý. Mà hắn cả người sở phát ra năng lượng ba động càng đáng sợ. Đây là thuộc về SS, cực hạn trình tự tồn tại lực lượng, quả thực so với hiện trường cái khác tuyệt đại đa số đều cường đại rất nhiều. T, đó là, mà nhưng vào lúc này, mọi người con ngươi lại là co rụt lại, thậm chí có cũng hút lương khí thanh âm vang lên, bởi vì bọn họ hai mắt trong ánh mắt đã bất ngờ quan tâm đến rồi. Tại nơi hồ lúc này song quyền quả đấm trên. Chẳng biết lúc nào, lại nhiều hơn một đôi thánh quang tràn ngập, tràn đầy đáng sợ hơi thở chiến đấu quyền sáo. Mà cặp kia chiến đấu quyền sáo, cả vật thể răng đầy màu trắng sữa quỷ dị lân phiến. Lấp lánh chói mắt sáng bóng. Mà ở quyền kia thủ chỗ, còn bất ngờ phảng phất là có một chương dữ tợn ma thú miệng to như chậu máu làm thôn phệ tư thái. Bén nhọn nhô ra như là răng nanh. Ở hơi thở kia kinh khủng thánh quang năng lượng xứng đôi dưới phảng phất là có thể xé rách không khí. Là lão gia hỏa kia trung phẩm thánh khí Đỗ Luân Trạch Thú Vương quyền sáo. Dù là mô đần như vậy SS, cực hạn cường giả, được khen là đất khô cằn minh hoàng, lúc này cũng không từ sắc mặt thay đổi. Kiệt ngạo già nua trong con ngươi lóe ra khó có thể khống chế vẻ ngưng trọng. Ở giữa phẩm thánh khí cùng hồ như vậy SS, cực hạn tồn tại tổ hợp cùng một chỗ, vậy khẳng định tửu cũng không phải 1+1=2. đơn giản như vậy, mà là vạn phần vướng tay chân. Ha ha, mà nhưng vào lúc này, Từ Lăng không mà đứng ở thánh quang kết giới trên hồ trong miệng. Có khàn khàn, khinh miệt tiếng cười lạnh nở nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn cặp kia khàn khàn, lạnh lẽo trong con ngươi. Rốt cục có một đạo cực độ xích lõa sát ý cuồng bắn ra. Gắt gao chặt nhìn chăm chú đến Trần Phi trên người. Lại lần thứ hai có khinh thường khinh miệt tiếng vang triệt. Có thể để cho ta hồ vận dụng cái này xong quyền bổ. Người coi như là có chút bản lãnh. Có thể tiếc, hồ trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng miệt thị. Như cao cao tại thượng thánh chiến sĩ vậy. Quyền trưởng khẽ động, cơ thể một băng bó. Cả người liền như không khống chế được ngựa hoang hoặc hàng cái nặng xe vậy. Thân thể dắt cuốn cự lực hướng về phía trước như đạn pháo. Thậm chí đạn đạo vậy oanh tạc đi ra ngoài. Trong không khí nhất thời tràn ngập ra rung động người màng tai xì xì xé rách thanh. Một quyền kia, hướng về Trần Phi đầu máu tanh đánh giết đi. Thánh chiến sĩ quyền, tài quyết, tê, ù ù long. Nhất thời như thánh quang mãnh thú vậy đáng sợ quang minh năng lượng như đạn đạo vậy sông ngang trực tiếp ra. Cùng kèm theo, còn có rậm rạp bầy khắp không khí chính là thánh quang. Kỳ sở trải qua, mang tất cả chỗ, thậm chí ngay cả không khí đều tốt giống như phảng phất là bị trưng khô. Xa xa nhìn lại lại còn có từng cái. Xì xì, khói trắng ở hướng về phía trước mạo hiểm. Tràng cảnh dị thường huyến lệ, chỉ bất quá, loại này huyến lệ dưới, cũng ẩn chứa làm người sợ hãi nguy hiểm. Tựu ngay cả chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng con ngươi hơi phóng đại mấy phần. Khuôn mặt trên, thoáng nổi lên mấy phần lạnh lùng, còn có ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được. Cái này cái gọi là trung phẩm thánh khí. Đỗ Luân Trạch Thú Vương quyền sáo mặc dù so ra kém trước hắn đã gặp qua thần khí. Bị lớp Strickland gia tộc đệ nhất cường giả lão Howard cầm ở trong tay gò núi cự nhân chi chiến phù. Có thể, loại này cấp bậc binh khí nhưng cũng còn là đầy đủ kinh người. Nhất là khi hắn hiện tại không muốn bộc lộ ra nhiều lắm thực lực cùng lá bài tẩy dưới tình huống. Loại này cấp bậc binh khí có thể mang đến cho hắn áp lực. Thì càng là càng rõ ràng. Hồ, oanh, nghĩ đến đây. Đã thấy kỳ con người bỗng nhiên ngoan lệ. Kiệt ngạo hiện lên lau một cái lợi hại quang. Sau đó lau một cái giống như là nước lũ vậy nóng kiếm quang liền từ hắn bên trong thân thể điên cuồng bộc phát ra. Cuồng liệt xâm nhập hắn xương cốt, cơ thể, máu, gân mạch. Nhất thời hắn liền cảm giác mình lực lượng của thân thể. Ít nhất, bị phóng đại mấy lần. Nguyên bản cũng đã không gì sánh được khí thế kinh người. Cũng theo xoay mình phồng lên. Nhất thời ở đây tất cả mọi người đã nhận ra hắn cái này biến hóa kinh người. Tiểu tử này, đến từ Bắc Âu Odin thần cung tuyệt đối cao tầng. Lót, trên mặt thần sắc bỗng nhiên trở nên không gì sánh được âm trầm. Không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên có thể cho thấy loại tầng thứ này lực lượng. Nếu hắn sớm biết rằng, chắc chắn sẽ không đơn giản đắc tội. Nhưng bây giờ, sự tình nhưng thật giống như đã xảy ra. Nói riêng về bản thân thực lực của bản thân, tiểu tử kia hẳn là so với hồ mạnh hơn. Thế nhưng, lẽ nào trong tay hắn mặt không có có thể cùng trung phẩm thánh khí sánh ngang bảo vật. Nhận thấy được Trần Phi hiện vào lúc này quanh thân nhộn nhạo. Truyền lại mà đến kinh người khí thế cường độ. Dù là hiện nay đến. Trên cái bàn tròn lớn nhất SS. Cực hạn cường giả. Đất khô cằn minh hoàng mô đần cũng không khỏi không cảm thán. Loại trình độ này tuyệt đối đã vượt qua hồ bản thể đỉnh chiến lực. Nhưng vấn đề là hiện tại. Hắn hồ trong tay lại cầm một bộ trung phẩm thánh khí. Mà tiểu tử kia trong tay, nhưng thật giống như không có gì cả. Cái này có thể thì không phải là cái gì đùa giỡn. Trong tay có hay không kiềm giữ loại trình độ đó binh khí. Đây tuyệt đối là trên thực lực không gì sánh được chênh lệch thật lớn. Cử cái đơn giản nhất ví dụ. Hồ hiện tại kiềm giữ trung phẩm thánh khí Đỗ Luân Trạch Thú Vương quyền sáo. Chỉ sợ cũng xem như là đối mặt chân chính bàn tay Trần SSS cấp cường giả. Cũng có thể có tranh hùng lực. 5 năm mở, phanh, cái gì, đã có thể sau đó một khắc. Làm hắn không gì sánh được khiếp sợ chuyện này lại xảy ra. Chỉ thấy mặt mang nhe răng cười hồ từ trên trời giáng xuống. Một quyền hung hăng cùng tự trên mặt đất chào đón đánh lay động ở chung với nhau thời gian. Một vòng như sóng xung kích vậy rung động bỗng nhiên run rẩy tản ra. Chấn động nhân tâm quý. Mà cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất vâng. Hồ. Cư nhiên lần này ngạnh hám giao phong trong bị lực phản chấn hướng bay ra ngoài. Bàn chân hung hăng trên mặt đất trà sát ra 7-8 mét. Lúc này mới chật vật dừng lại. Có thể trên mặt đất. Cũng đã xuất hiện làm người ta sợ hãi. Thật sâu trà sát vết. Điều này làm cho hắn không tự chủ được sắc mặt đại biến lên. Cũng khiến mọi người tại đây một giây không gì sánh được hoài nghi hai mắt của mình. Cho rằng cái này, chẳng lẽ không đúng đang nằm mơ sao? Cái này, điều này sao có thể? Thậm chí đều có người một giây kế tiếp trực tiếp không dám tin tưởng. Sợ hãi ra, bởi vì, này xác thật là làm cho người ta rung động. Chỉ bằng mượn lực lượng của thân thể, cư nhiên có thể đem đã vận dụng thánh khí hồ đẩy lùi. Lẽ nào thân thể hắn đã cường đại đến đủ để sánh ngang trung phẩm pháp khí trình độ? Có thể điều này sao có thể a? Vào giờ khắc này coi như là Beirut cũng không nhịn được thất kinh lên. Đôi mắt nhỏ trong tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắn là ẩn núp sâu nhất một cái. Vì vậy theo lý thuyết cũng có thể là tối không dễ dàng bị chấn động đến một cái. Nhưng bây giờ, hắn thực sự chân thực khó có thể tưởng tượng. Tiểu tử kia đến tột cùng là làm sao làm được như vậy chuyện bất khả tư nghị. Quảng cáo, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể. Ngạnh hám trung phẩm thánh khí. Tối trọng yếu là còn chiếm đến thượng phong. Cái này, đây quả thực. Tiểu tạp chủng, ta làm thịt ngươi. Giống, chấm, mà nhưng vào lúc này. Mọi người bên tai lại nghĩ tới hồ nộ nhưng mà tới cực điểm thanh âm. Sau đó một làm cho khí tức vọt lên. Như có thể bao phủ hết thảy quang minh nước lũ vậy. Lóng lánh chói mắt quang hoa. Hướng về Trần Phi lại một lần nữa bao phủ đi. Sau đó mọi người chỉ thấy đến chói mắt quang hoa trong hồ như là cảm giác bị nhục nhã tới cực điểm. Dữ tợn vô cùng mặt. Cùng với kinh khủng kia đến đủ để oanh phá không khí chính là quả đấm. Phanh, trong chớp mắt, chỉ thấy kinh khủng kia vô cùng một quyền lại nhanh chóng oanh kích đến Trần Phi đứng thân mà ở khu vực. Thế mà lại bị người sau tiện tay đơn giản chờ đỡ được. Và lại trương gương mặt trẻ tuổi, khóe miệng còn lộ vẻ lãnh đạm châm biếm. Cứ như vậy, chấm. Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu con ngươi lành lạnh lóe lên. Thân thể như cung, khuỷu tay hơi lui, sau đó liền một quyền đánh ra. Một quyền này, tuy rằng thoạt nhìn tốc độ tựa hồ rất chậm, có thể hồ lại cư nhiên cảm giác mình như là lâm vào vũng bùn vậy. Căn bản không cách nào dẫy đi ra ngoài. Trong nháy mắt chỉ thấy kỳ sắc mặt hắng giọng lần thứ hai xuất thủ. Cũng một quyền đánh ra. Oanh. Quyền cùng quyền trong lúc đó triển khai nguyên thủy nhất. Tối xích lõa khỏa thân dã man giao kích. Bắn tóe ra máu tanh. Hòa âm. Chỉ là trùng kích. Cũng đủ để ở đây trong lòng mọi người chợt run lên. Ngay tại lúc bọn họ đều còn không có từ lúc này đây giao phong chấn động dư ba trong dãy đi ra. Lại một lần nữa làm cho vô cùng từng quyền đến thịt lại lần thứ hai bắt đầu rồi. Giữa không trung, hồ khuôn mặt không gì sánh được dữ tợn. Già nua thân thể vây quanh thánh quang. Mạnh một bước, lại một khom lưng quả đấm đập một cái. Nhất thời như là tiểu ải núi vậy trọng áp huyền hệ xuống. Từ xa nhìn lại, Trong nháy mắt đó, thậm chí tất cả mọi người có một loại ảo giác. Đó chính là sợ rằng bất luận kẻ nào tới, cũng phải bị cái loại này khổng lồ làm cho lực lượng cho áp đổ. Siêu, đã có thể ở giữa không trung. Hồ làm được kinh khủng này thế tiến công sau. Khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Nhưng ở nơi này chớp mắt trong nháy mắt dưới nửa giây. Ở đây thực lực đỉnh cấp Beirut. Modern lại bỗng nhiên ánh mắt quét về phía sau hắn phương hướng. Khó có thể tin nhìn chằm chằm. Con người thậm chí có một ít co rút lại. Phanh, ù, một đạo thân ảnh. Chẳng biết lúc nào lại quỷ dị xuất hiện ở. Khóe miệng vén theo nhàn nhạt cười nhạt. Chợt chỉ thấy kỳ song quyền vừa nhấc. Trừ cùng một chỗ, tựa như cùng đạn pháo vậy hung hăng nện xuống. Trong nháy mắt hồ trên vai liền như bị đạn đạo bắn trúng vậy. Con người lập tức co rút lại. Cả người thân thể như lưu tinh quỹ tích tuyến rơi xuống giữa không trung. Ngoan ngã trên mặt đất bộc phát ra làm người ta màng tai rung động tiếng vang. Làm người ta cứng ngắc. Sau đó, thật cao nâng lên cắt bụi cho giỏi tự chôn vùi tất cả. Cũng để cho người cả người lạnh lẽo. Ánh mắt dại ra. PS nói về đặt quyển sách đặt vấn đề. Khí cầu tu chân y thánh quyển sách này thủ phát ở sáng thế mạng tiếng Trung. Vì vậy đường dây khác thế nào thu lệ phí ta không biết. Nhưng sáng thế bên này là 200 cái tự một cái sách tiền. Lấy loại này đẩy 2.000 cái tự 10 người sách tiền. 3.000 cái tự 15 người sách tiền. Vì vậy hoàn toàn không tồn tại khí cầu quyển sách này mỗi một chương giá cùng cái khác sách không đồng dạng như vậy vấn đề. Bởi vì có chữ viết tính khác biệt, có chút thời gian, khí cầu viết 2, tự giống bây giờ cái này chương, hơn 5.000 cái tự, sẽ sách tiền thoạt nhìn nhiều một chút, nhưng trên thực tế thu lệ phí đều là giống nhau. Không tồn tại quyển sách kia đắt quyển sách kia tiện nghi. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.